Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 107, lại kiếm một khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ quán hảo vị, ồ, hai vị này đến từ quán hảo vị trên huyện thành dừng một chút, nói tiếp. Là bị đông gia chúng ta phái tới, trời còn chưa sáng liền chờ ở cửa thành. Cửa thành vừa mở, hai vị tiểu ca này liền cưỡi ngựa nhanh đến trên trấn chúng ta. Mộc Cẩm trong lòng khẽ động, gấp như vậy sao? Chẳng lẽ là món kho hôm qua Điền lão gia bán ở quán ăn hảo vị trong huyện bán tốt, sáng sớm hôm nay liền phái người tiếp tục tới chỗ nàng mua món kho. Không thể không nói, Mộc Cẩm đã đoán đúng. Quả nhiên, kế tiếp trưởng quỹ quán hảo vị liền vui vẻ đem món kho đông gia ông ấy mua ở chỗ Mộc Cẩm hôm qua mang đến quán hảo vị trong huyện bán, liền bán nổ tung. Lúc này vừa mới bắt đầu nếm thử, trong huyện những thực khách kia hôm qua sau khi rời đi liền cùng đông gia chúng ta chào hỏi. Hôm nay còn muốn đi ăn đây. Bởi vậy a, đông gia chúng ta gấp a, Mộc cô nương, ngươi hôm nay nhiều kho một chút. Đông gia ta để cho hai vị tiểu ca dẫn lời, hôm nay ngươi kho bao nhiêu, đông gia muốn bấy nhiêu. Lão Hủ mới vừa đi hậu viện nhìn, hôm nay coi như không ít, nhưng theo cái nhìn của lão Hủ, vẫn là thiếu chút a, Mộc Cẩm nghĩ thầm, hôm nay kho thật sự không ít. Mộc cô nương, hôm nay cứ để lại hết cho đông gia trên huyện của chúng ta đi. Hôm nay lão Hủ bên này. Không được, ta liền nhận lỗi với khách nhân là được. Mộc Cẩm nhìn bộ dạng đau lòng của ông, nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Hôm qua Điền lão gia mang về hơn 20 cân thịt bò kho, bán cũng không tệ chứ. Trưởng quỹ quán ăn ngon không biết chuyện này thật, nhưng nghĩ lại, nhất định bán tốt a. Lời này ông có chừng mực không nói, quay đầu nhìn hai tiểu ca. Tiểu ca lớn tuổi lập tức trả lời, hồi cô nương, thịt bò kho bán thật ra là ngon nhất. Những người giàu trong huyện vẫn thích thịt bò kho nhất. Sao, hai vị tiểu ca, ta đây muốn hỏi một chút, nếu là thịt dê kho, các ngươi cho rằng có thể được. Mộc Cẩm nghe vậy gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ. Không kém nhiều so với dự đoán của cô, hai vị tiểu ca từ huyện tới lập tức liếc mắt nhìn nhau, lập tức hai người đều trọng điểm. Những người giàu có trong huyện vẫn thích ăn thịt bò thịt dê hơn. Món kho này rất ngon, cũng chỉ là ăn tươi. Theo quan sát của bọn họ, những vị khách có chút tiền lẻ lại không có cách nào chú ý càng thích chút đồ kho tạp, những món ăn không đáng giá lắm này. Quán ăn ngon trong huyện ít nhất có một nửa là do những vị khách phú quý cống hiến. Muốn vẫn treo cái miệng chú ý của bọn họ, tự nhiên phải có đồ ăn bọn họ thích mới được. Hai vị kia hôm nay trước tiên phái một người mang theo kho tốt trở về huyện, còn lại một người chờ ta lại đi chợ mua hai con dê trở về kho được không? Mộc Cẩm vừa dứt lời, sắc mặt hai vị tiểu ca liền vui vẻ. Hai người song song gật đầu, lớn tuổi một chút vội nói. Kia tự nhiên là tốt nhất, như thế, tiểu nhân liền thay đông ra chúng ta đa tạ Mộc cô nương. Mộc Cẩm cười xua tay, lập tức gọi Lăng Hư lại đây. Mời hắn mau mau chạy tới chợ rau mua hai con dê trở về, tốt nhất mua con lớn, không có con lớn thì không câu nệ mua hai con hay là ba con. Lăng Hư vội rửa sạch tay, từ hậu viện chạy tới. Mộc Cẩm đi tới phía sau quầy, kỳ thật là từ trong vòng ngọc không gian lấy ra ba khối một lượng bạc vụn, còn có nhất quán tiền đi ra đưa cho Lăng Hư. Đem hôm nay nợ tiền đều cho thanh toán, còn lại đều là mua thịt dê tiền, nếu là còn chưa đủ. Liền cùng tiền đồ tể nói, ngày mai ta lại tiếp tế hắn. Lăng Hư bình tĩnh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương yên tâm, ta định làm thỏa đáng. 72 vàng, mèo không ăn cá, ba thực đơn. Lăng Hư sau khi rời đi, hảo vị thực quán trưởng quỹ liền vẻ mặt kinh hỉ hỏi Mộc Cẩm. Mộc cô nương, vậy nói như vậy, hôm nay là có thể đi ra một ít kho tạp những thứ này cho lão Hủ rồi. Mộc Cẩm cười gật đầu. Thịt dê hai con dê cũng có mấy chục cân, nói không chừng vẫn là ba con dê. Nghĩ đến hôm nay là đủ rồi. Lại nói, hôm nay món kho nhất định cũng không thể toàn bộ cho Điền lão gia người mang đến trong huyện. Còn có Hoàng Tam Nương chờ nàng đưa món kho đi, làm người phải thành tín. Lúc trước cùng Hoàng Tam Nương nói mỗi ngày đều phải đưa, vậy phải mỗi ngày đều phải đưa. Bên này kho đã được chuẩn bị tốt một nửa được Mộc Cẩm lấy từ trong nồi ra đặt ở một bên trong chậu gỗ lớn sạch sẽ. Những thứ còn chưa kho đều là heo dê xuống nước, dễ dàng tốt hơn một chút. Chờ một nửa phía sau cũng sắp xong, Lăng Hư liền mang theo một lão hán đẩy xe cút kít về tới cửa hàng. Mở thành viên VIP độc quyền, 8 đặc quyền lớn, Trên xe cút kít có 5 con cừu. Ngoài ra, còn có một giò trúc lớn tặng xương dê M, Á, U dê thêm đầu. Ngoài ra, còn có một giò trúc lớn tặng xương dê M, Á, U dê thêm đầu. Thêm đầu những thứ này để ở đó trước mặc kệ, thịt dê phải nhanh một chút lấy xuống rửa sạch xử lý mùi hôi. Cũng may biện pháp khử mùi thịt dê Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Tử Khê hai huynh đệ đều rất quen thuộc. Có bọn họ giúp đỡ Mộc Cầm, xử lý cũng rất nhanh. Khi Mộc Cầm đem Lăng Hư hai huynh đệ dùng rìu C, H, E, M xong liền xương cùng thịt dê. Sau khi bỏ thịt vào nồi nước kho, cô lại dẫn bọn họ nhanh chóng đi phân loại những món kho kia. Món kho ngon nàng chia 40 cân cho trưởng quỹ quán ăn ngon trên trấn, chia 20 cân cho Hoàng Tam Nương. Trưởng quỹ quán ăn ngon cũng không chê ít, hôm nay có thể lấy được 40 cân kho này. Mùi vị cũng đã rất ngon, sau khi trả tiền, hắn liền vui vẻ, Mộc Cầm và hai vị tiểu ca từ huyện tới cáo từ. Hai vị tiểu ca trong huyện kia cũng thương lượng xong, do vị tiểu ca lớn tuổi kia mang theo vị kho đã kho tốt trở về huyện, vị tiểu ca trẻ tuổi kia chờ thịt dê kho Mộc Cầm còn đang kho. Bởi vì giá thịt dê sống so với những loại nước sốt kia đắt hơn nhiều, giá cả cũng càng đắt hơn. Mà cái này, hai cái kia trong huyện tới tiểu ca là có thể làm chủ. Dù sao Mộc Cầm định giá cả cùng lần trước thịt bò kho giá cả còn rẻ hơn 5 văn tiền một cân. Cân, lần trước cùng Điền lão gia định giá một cân thịt bò kho là 60 đồng một. Thịt dê kho 55 đồng một cân. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời định giá, cũng không phải vĩnh viễn. Giá thịt dê sống sẽ đê, a, o động, làm kho cũng phải đê, a, o động theo giá cả. Cái này cũng không giống những thứ kia sinh hạ thủy. Kia vốn là không đáng tiền, giá cả liền ổn định. Hôm nay mua thịt dê có xương tổng cộng hơn 200 cân, bởi vì hạn hán không có cỏ, dê g, y, ế, c nhiều, giá cả liền ép xuống. Hôm nay Lăng Hư đi mua thịt dê, tiền đồ tể chỉ tính 15 văn tiền một cân. Bình thường phải 17-18 văn tiền, đắt thời điểm cùng thịt bò giá cả chênh lệch không nhiều lắm cũng là có. Chờ thịt dê kho cũng kho xong. Mặt trời đã cao, từ huyện tới. Tiểu ca liền vội vã muốn mang theo thịt dê kho về huyện. Bởi vì có chiết khấu, thịt dê kho tổng cộng được hơn 170 cân số lẻ, coi như 170 cân. Lúc trước vị tiểu ca lớn tuổi kia mang theo món kho vừa vặn trở về, tiền là để cho tiểu ca trẻ tuổi một chút cùng nhau kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng lại tổng cộng là 14.826 văn tiền. Mộc Cầm làm chủ diệt trừ số lẻ, chỉ cần 14.800 văn tiền. Tiểu ca kia trả tiền liền vội vàng mang theo thịt dê kho rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Mộc Cầm, xin nàng ngày mai vẫn làm nhiều món kho như cũ. Cũng nói với nàng, Điền lão gia dặn dò ít nhất mười mấy ngày gần đây đều muốn nhiều hơn. Mộc Cầm đáp ứng, sau khi tiểu ca rời đi, Mộc Tử Khê được Mộc Cầm phái đi đưa món kho cho Hoàng Tam Nương liền trở lại. Vừa trở về liền sắc mặt tái nhợt nói với Mộc Cầm. Trưởng tỷ, Hà Tử Kim mang theo một đám đường phố chạy đến chỗ Hoàng Tam Nương ăn không ngồi rồi, hiện tại náo loạn rồi. Cách chương.